Trường sinh giới, chương 658, Đế tháp phong ma. Góc truyện audio.com. Người đăng, Boss lạnh lẽo lọ đa. Phiền phức huyền ảo dấu ấn. Mặt Chen co đem một bộ tan dấu ấn. Phong hoa tuyệt đại bị chạm trổ ở binh thể Chen. Ở tại Chen đỉnh đầu con co một toa kỳ dị kiến trúc. Nói là cung điện không phải cung điện. Nói là miếu thờ không phải miếu thờ. Chính là cái kia tầng thứ nhất ngũ đế tháp. Cổ xưa mà lại khi thế. Trong lòng tiêu thần hỉ yêu tham ban. Cuối cùng từ lọ đa bên trong thế giới thốt vay. Thế nhưng trước mắt hắn nhưng ở vào một cái lung tung hoàn cảnh. Không nói làm chủ nữ thi trong cơ thể. Đơn chỉ là hiện nay không thể động đậy một chút nào. Cũng có thể để trong lòng hắn lo sợ bất an. Vạn nhất bị ma ảnh phát hiện. Hậu quả rất khó đoán trước. Rất hiển nhiên, may mắn không chiếm ở hắn bên này. Ma ảnh lúc đầu chưa phát hiện tim ra có cái gì. Thế nhưng khi, Lam, kế tục luyện hoa lọ đa thi, nó nhạy cảm phát hiện dị thường. Một cái ma chỉ tầng tầng đập vào binh thể Chen, nhất thời khiến cho tiêu thần như bị sét đánh. Bất qua cũng may không có thương tổn đến bản nguyên. Ma ảnh phát hiện mới ra xuất hiện hình trạng khác. Nó phát sinh một tiếng rít cao trầm trầm. Rất hiển nhiên, nó dự tính đến xảy ra cái gì. Tựa hồ cực kỳ không hài lòng. Mạnh mẽ thôi thúc mau đen thần diễm. Thiêu đốt này tấm hình chạm khác. Tiêu thần không thể động đậy một chút nào. Chỉ có thể bị động thừa nhận tất cả những thứ này. Trước mắt hắn hoa thanh dấu ấn. Không biết như thế nào pha bích ma ra. Đinh đương tiếng vang không ngừng. Tiêu thần cũng không biết bị biết bao nhiêu thứ đòn nghiêm trọng. Nhưng cũng may lọ đa khó có thể tổn hại. Bảo vệ mặt Chen nhưng. Ký. Cũng không biết qua bao lâu, ma ảnh đinh chỉ động tác, xếp bằng Chen mặt đất, yên tĩnh không hề có một tiếng động, như là tọa hoa, mà vào lúc này, cái kia hạt quang điểm lặng yên cung tiêu thần cao thông. Ở tiêu thần trong tam hải truyền ngữ, bao cho hắn làm sao mượn nữ thi than thể pha bích ma ra. Tiêu thần yên lặng vận chuyển huyền, trong bóng tối khống chế nữ thi than thể. Ở cái kia binh thể Chen một canh tay như la phu văn giống như ở keo dai tới. Chậm dai xúc hai đến ngũ đế tháp. Như vậy sau, hắn liền yên tĩnh bất động. Trong bóng tối chậm dai cùng ngũ đế tháp thành lập liên hệ. Đây là hắn thốt vay thi khả năng muốn dùng đến mạnh nhát vũ khí. Muốn trọng thương ma ảnh. Bình thường vũ khí cung thần tắc căn bản vô hiệu. Chỉ có tam hoang kinh, ngũ đế tháp. Hoặc là chư vương liên thủ sức mạnh mới có thể áp chế nó. Trong bóng tối, mây mờ u cuồn cuộn, ma ảnh than thể cũng dần dần phai mờ hoa. Cuối cùng căng chậm dài biến mất. Đây là tiêu thần quan sát được kỳ dị hiện tượng. Thấy thế hắn ngừng lại kích động, quyết định quan sát tiếp nữa. Cái này đang sợ ma tinh tồn tại rất thần bi. Cuối cùng, hắn phát hiện ma ảnh tựa hồ không thể lau dài ngưng tụ thanh hình. Mỗi một quang thời gian thì sẽ tự minh phan giải, hoa thanh mịt mờ khói đen. Thế nhưng, khi, Lam, ngoại giới có bất kỳ do thổi cỏ lay, nó đều sẽ ngay đầu tiên hiển hiện ra, khi từ yếu ớt điểm sang nơi đo hiểu do đến đầy đủ. Lam được không có sơ hở nào sau, tiêu thần khống chế nữ thì đột nhiên hiện ra ma lạnh. Ma ở nay tan thời điểm, ma ảnh vừa vặn cũng ở hiện ra. Một lần nữa ngưng tụ ra hư thể. Giờ khắc này tiêu thần chính là nữ thi. Nữ thi đó là tiêu thần. Cứ việc hắn vì là loại này tình cảnh cảm ghi ắc cả người không thoải mái. Thậm chí nổi da gà. Thế nhưng là cũng không thể không nhắm mắt suy chi hiện trạng. Đời này tử đều tử qua mấy lần. Còn sợ gì ngắn ngủi đổi thể không được. Hiện nay có thể trưởng khống nay cụ cường đại thể xác. Là duy nhất có thể sống sót tư bản. Ho, cuồng phong phun trao, năm cái ngón tay ngọc nhỏ dai lập loe anh sang lộng lẫy ong anh. Cầm trong tay chi ngũ đế tháp, vung mạnh ma xuống, giang người huyền truyền, nhưng cũng tràn ngập sức mạnh không di sanh nổi. Đùng ngũ đế tháp tầng tầng đập pha ma ảnh chen người. Ở nó sắp sửa ngưng hình ma chưa triệt để thanh hình thi. Loại này trầm trọng đánh giết hữu hiệu nhất. Đặc biệt là nay cụ nữ thi trong cơ thể ẩn chứa manh mong sức mạnh khó lường. cầm trong tay thời thai cổ thanh vật ngũ đế tháp. Có AC liệt pho cung sát thế, đơn giản ma lại trực tiếp, ma ảnh tại chỗ liền bị đanh tan. Tiêu thần thấy thế không hề dừng lại một chút nào, chép lại thạch thường, sau đó xoay người liền bay trốn. Hắn cũng sẽ không ngông cuồng cho rằng, có thể một lần giết đi ma ảnh, dù cho trưởng khống nay cụ cường đại nữ thì cũng không được. Dù sao đây chỉ là đơn thuần sức mạnh ma thôi. Không có nữ thi bản than tinh diệu kỹ xảo, không cao thông vo thượng dấu ấn đại đạo, là rất khó cung ma ảnh đanh đồng với nhau. Bay trốn, hắn hướng về trong cửa đa thế giới nơi sau xa nhất phong đi. Hắn không đam dừng lại, sợ bị kỳ dị sức mạnh keo về nguyên điểm. Xê tan liền các lúc này, một mảnh ma van phun trao ma đến, tại chỗ tiền đứt đoạn mất đường đi của hắn, chém xuống nữ thi một tia mai tóc. Ma ảnh dù cho bị đanh tan, thế nhưng bản năng sức mạnh vẫn như cũ cường lớn đến đang sợ. Trong chớp mắt lại đem ngưng tụ thanh hình, trước mắt, tiêu thần chỉ có thể đi tới không thể dừng lại, tay trái nắm ngũ đế ấn, tay phải dạng động ngũ đế tháp, tại chỗ liền về phía trước đánh giết ma đi, đây là ngay trước hắn có khả năng phát huy hai loại cực sinh sức mạnh. Hoành ngũ đế ấn vượt qua tưởng tượng cường đại. Tay trai tạo thanh thần ấn, phủ xuống sau, ma ảnh nhất thời than thể dạn nứt, nay ra ngoài tiêu thần dự tinh, để hắn cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, không có ai so với hắn hiểu rõ hơn ma ảnh cường đại đến mức nào cung đang sợ. Liền chư vương liên thủ đều không có đem đanh gục, nhưng rất nhanh hắn nghĩ rõ ràng ảo diệu bên trong, ngũ đế ấn tự nhiên là huyền ảo cực kỳ. Có thể chỉ con nay cụ nữ thi mới có thể đem sức mạnh phát huy đến mức tận cung. Hiện tại, không phải hắn bản thể ở vận dụng ngũ đề ấn, mà là nữ thi đang sử dụng. Con nay hiệu quả tự nhiên chẳng có gì lạ, ma ảnh rung động, nhưng rất nhanh chữa trị than thể. Phản công giết ma đến, giờ khắc này ngũ đế tháp đa che kim chen đầu ép xuống. Kết quả không có bất cứ hồi hộp gì. Lần thứ hai đưa no đanh nát, tiêu thần vẫn như cũ không đam dừng lại, không đam kế tục triển khai sát thủ. Hắn biết ngay trước những thủ đoạn này không thể chan chinh tồi thi phương. Chỉ có thể ngắn ngủi ngăn cản ma thôi. Ở thế giới hiện nay, no đa vào địch, thả ta đi ra, cuối cùng phát huy một ít dư quang nhiệt lượng thừa đi. Cái kia huy, điểm sang ở lọ đa chen noi như vậy. Ngươi muốn làm gì, ta không được rồi, sắp linh thức tan loạn, để ta vì ngươi cung cấp đạo ấn, cao thông nữ thi vo tận thần lực, lấy ra ngũ đế tháp, trọng thương kẻ này đi. Trong lòng tiêu thần lặng lẽ, đối với cửu địch hắn có thể mau lạnh vo tinh, thế nhưng đối với người ở bên cạnh, hắn có lúc lại có vẻ qua cảm tinh, rất khó tiếp thu con rối thạch nhan vương sắp sửa triệt để tiêu diệt tin tức. Nhưng dù cho bất đắc dĩ cũng không thay đổi hiện thực. Tiêu thần lấy ra con rối thạch nhan vương, cái kia hạt quang điểm nhất thời không còn đi vào. Không ngờ rằng vô tận năm tháng sau, ta vẫn có thể trở về bản thể. Nhưng đáng tiếc đạo vận bắt đầu tan vỡ. Bản nguyên đa kho cạn, không thể cứu vãn. Con rối thạch nhan vương có vẻ rất cô đơn, không hề chậm trễ chút nào. Cả bộ thi thể hóa thành một đạo thịnh liệt ánh sáng. Cung nữ thi trong tay ngũ đế tháp giao hoa vào nhau. Cùng lúc đó, tiêu thần hoa than nữ thi, thể trung bao ham vo hạn tiềm lực, toàn bộ bộc phát ra, đây là vượt qua thạch vương thần thanh sức mạnh to lớn. Sau cửa đa thế giới, nhất thời trời long đát lở, phảng phất hết thảy đều không còn tồn tại nữa, ánh sáng trở thành duy nhất, nữ thi trong tay ngũ đế tháp như là một cái bảo luan. Vừa giống như là một cái thai dương bình thường bắt đầu chay rừng rực. Ở trong con năm cái bong người ta hiện ra, mà nữ thi trình mình cũng biến thanh cường đại vo cung, mai tóc phi dương. Mắt tỏa lanh điện, anh tư hiên ngang, năm cái ngón tay ngọc cung cai kia ngũ đế tháp thanh lập len phi thường vi diệu liên. Hệ, vào đúng lúc này, nàng tuy rằng ngắn ngủi dừng lại than hình. Thế nhưng là không có bị kỳ dị sức mạnh keo về nguyên điểm. Bởi vì sức mạnh tuyệt đối có thể đanh vỡ tất cả cầm cố. Ma ảnh mười ngón cung dương ra, mau đen dây nhỏ đan dệt thành một mảnh dây đặc võng lớn. Đem nữ thi bao trùm ở phía dưới. Nó tự nhiên cảm nhận được uy hiếp, thế nhưng là không thể không liều mạng. Hoành hừng hực thần diễm ở hiên thiêu. Nữ thi thưởng động ngũ đế tháp, phía trên năm cai bong người cung nang đồng bộ ma động. Vo tận anh sang pha hủy cai kia từng cai mau đen dây nhỏ. Tại chỗ đem ma ảnh kia đánh nứt, nay một lần, ma ảnh dù cho chuẩn bị đầy đủ, vẫn như cũ bị thiệt lớn. Tiêu thần than cung nữ thi kết hợp lại, tuy rằng cực kỳ không được tự nhiên, nhưng không thể không kinh than. Loại sức mạnh này cường đại, vượt qua thạch nhan vương sức mạnh to lớn, trưởng khống trong truyền thuyết thần thanh thạch binh, phát ra vung ra sức chiến đấu khó có thể đánh ra. Đùng ngũ đế tháp hoa thanh một tòa cự thanh, chấn áp xuống, năm bong người đứng ở trên, đem ma ảnh kia vững vàng kiềm chế lại, đưa nó hướng về trong tháp ép đi. Thời khắc này, tiêu thần cảm giác là vô địch. Mượn con rối thạch nhan vương thiêu đốt đại đạo đạo ấn. Hắn tỉnh lại nữ thi mạnh nhất tiềm năng, khống chế ngũ đế tháp, tất lăng thiên, nát tan, ma ảnh chấn động, muốn lật tung ngũ đế tháp, thốt vay ma ra, thế nhưng tiêu thần không muốn buông tha nay cơ hội hiếm co. Ngũ đế ấn đe xuống, phối hợp cai kia chấn áp ma xuống ngũ đế tháp, hống, vào đúng lúc này. Ma ảnh phát sinh rít lên một tiếng, hắc ngoa cuồn cuộn, ma diễm ngập trời, tại chỗ kịch liệt phản kháng. Bất qua tiêu thần khi thế trinh thịnh, nữ thi thể sắc bén trong vo cung tiềm lực bộc phát ra. Cứ việc ngũ đế tháp bất qua một tầng, thế nhưng phát huy ra uy lực vẫn như cũ không thể tưởng tượng. Đùng ngũ đế ấn tầng tầng đặt xuống, ma ảnh tại chỗ than thể lay động, rơi xuống ngũ đế tháp bên trong. Luyện hoa, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, tiêu thần đương nhiên sẽ không buông tha, lấy cai thế thể sắc thoi thúc ngũ đế tháp, đong kin, muốn nhất lao vĩnh giật, tiêu diệt ma ảnh, ngũ đế tháp phía trên năm đạo bong hình, đồng thời trở về trong tháp, cùng nhau trần áp kẻ này, rừng rực thần niệm đang thiêu đốt hừng hực, ngũ đế tháp như trong bong tối duy nhất thần hòa, đặc biệt ông anh loa mắt. Thế nhưng tiêu thần nhưng ở cao may, ma ảnh qua mạnh mẽ, ở hắn chưa đạt đến Honda nhỏ toan cảnh trước, tựa hồ rất khó tự tay tiêu diệt, chỉ có sức mạnh mạnh mẽ cũng không được, không hiểu được luyện hoa loại này vào thượng dấu ấn chi. Ngũ đế tháp bất qua là ngắn ngủi AP chế lại ma ảnh ma thôi. Hoành liền hợp lúc này, con rối thạch nhan vương hình thần triệt để thiêu đốt sạch xanh xanh. Cuối cùng thăng hoa qua đi, ngũ đế tháp nhất thời ảm đạm rồi một ít, tiêu thần cảm ghi ác nữ thi trong cơ thể lưu chuyển ra sức mạnh không phải như vậy thông thuận. Hắn không thể toàn bộ cao thông, không thể hoàn toàn phát huy được, hống ma ảnh lập tức phản xạ, ở ngũ đế tháp bên trong liên tục xung kích, sắp lao ra, nát tan bất ngờ phát sinh, tiêu thần phát hiện mình nắm ngũ đế ấn thi, trong tháp năm bức hình chạm khắc. Bắt ấn chi đồ, đánh ra một cỗ cường đại thần lực, ngũ đế tháp bên trong hào quang trôi lọi, ma ảnh gặp thương tích, luyện hoa, lẽ nào ngũ đế tháp bên trong hình chạm khắc la then chốt nhan tố sao? Tiêu thần một bên chạy trốn một bên thôi thúc nữ thi thể sắc bên trong vo cung vo tận thần lực. Hướng về ngũ đế tháp bên trong truyền vo ma đi, trước mắt không có cái gì so với tiêu diệt ma ảnh sữa chữa muốn sự tinh. Cường đại nữ thi, vo tận thần lực, tựa hồ dội sống ngũ đế tháp bên trong năm đại dấu ấn. Không ngừng rắt lấy bộ than thể nay bên trong như là biển sức mạnh. Nữ thi vo chan trinh cao thông bản nguyên đại đạo, thế nhưng ngũ đế tháp nhưng có thể, no đạt được cuồn cuộn không dứt thần lực bổ sung, đối với ma ảnh tới noi là cực kỳ đang sợ ở gặp nạn. Vào đúng lúc này, tiêu thần đã đi tới vách nuôi treo leo trước. Không có sút gì do dự khiêu nhai ma xuống, trực tiếp chui vào đen kịt vực sau bên trong, cách trương.